Will Be Fine, I Promise. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách Việt Nam nửa bán cầu Tây, nơi được xem là miền đất hứa mà nhiều người mơ ước được đặt chân đến, nơi bốn mùa luôn luôn hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết, nơi điều kiện kinh tế phát triển, dân số cũng không phải ít. California, một bang của nước Mỹ, khí hậu địa trung hải, rất thoáng mát nếu không muốn nói là lạnh. Nhưng trong cái lạnh đó người ta vẫn luôn luôn tìm cho mình một chút ấm áp như gia đình, như bạn bè, như tình nhân chẳng hạn. Nhưng đối với một số khác thì không, họ chọn cách đơn giản hơn, đôi tay ve vãn tách cacao nóng tựa đầu ra cửa sổ ngắm cảnh thành phố về đêm. Cô gái nhỏ tự chọn cho mình một chút ấm áp riêng biệt. Trong tầm mắt của nó thấp thoáng đâu đó dưới ánh đèn kia là những cặp đôi trông rất vui vẻ, những gia đình nhỏ tay trong tay dắt nhau dạo phố. Khó chịu thật, ngẫm lại cũng đã 7 năm một mình nơi đất khách quê người, 7 năm đủ để một con người thay đổi, 7 năm khiến nó quên mất cách cười vui vẻ là thế này, 7 năm khiến nó nhém quên đi cảm giác được yêu thương từ gia đình là thế nào, đang lạc lối trong mớ suy nghĩ mà theo nó là thừa thải, nếu nó đã quyết định sang đây thì những chuyện nó nghĩ có ý nghĩa gì chứ? Chuông điện thoại vang lên rất đúng thời điểm, kéo nó từ vùng đất của những viễn vông về thực tại, mai về nhé, anh nhớ em lắm đấy. Quên anh rồi à, anh buồn lắm đó. Không đáp, nó tắt và quẳng luôn điện thoại vào góc giường, khi nghe chất giọng không thể buồn nôn hơn, nghĩ vậy thôi nhưng đâu đó trong cái thứ đang đập thình thịch, nằm bên trong lồng ngực trái của nó nhen nhóm chút vui. Cũng đã đến lúc về rồi, trước hết phải ngủ trước đã. Ngủ để chuẩn bị đón những chuyện mới mẻ hơn với quyết định trở lại này. Thả mình chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại và vận dụng một chút trí tưởng tượng về hoạt cảnh gặp nhau với anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cũng đã lâu lắm rồi nó không mang theo cảm giác vui đi ngủ. Thường ngày nó lúc nào cắm đầu vào chỉ học và học. Nói nó nhàm chán cũng được nhưng ngoài việc đó ra nó còn làm gì được, cái thân phận đáng ghét đã mang hết những thứ vốn dành cho nó như bao thiếu nữ ở cái tuổi 17 đẹp ngời ngời. Sáng hôm sau, tại sân bay xuất hiện một cô gái nhỏ gây tầm ảnh hưởng lớn. Khoác trên mình cái T-shirt ơ bay trắng, quần jogger thêm đôi Converse Real đen. Tuy rất bình thường nhưng nếu là nó mặc thì trông bộ đồ đậm chất xoác và không khác gì biểu tượng thời trang. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nó từ lúc chiếc Lincoln Hypersport đỏ rực rỡ dừng lại ở sân bay và nó lại bước ra từ con siêu xe. Niềm ao ước của tay thích độ xe, ngưỡng mộ, ghen tị, nó đã quá quen với những chuyện thế này. Nhưng khó chịu thật, vâng, cảm giác và cảm nghĩ của nó khi gặp chuyện này luôn luôn và chính xác là vậy. Cuối cùng cũng được yên ổn trên khu 5IP của máy bay. Nhưng yên ổn đó không kéo dài được lâu, giờ thì kể cả những tiếp viên hàng không cũng không ngừng ngắm nhìn nó. Nhưng hình như nét đẹp hoàn mỹ dường như thiếu vắng nụ cười. Trong 7 năm qua nó chưa từng cười, bao nhiêu tinh hoa đẹp nhất của cả cha và mẹ nó thừa hưởng hết, làn da trắng ngần, khuôn mặt tuy không sắc sảo từng đường nét giống mẹ nhưng có lẽ vì như vậy mà thậm chí nó còn đẹp hơn hẳn mẹ. Ánh mắt và sự lạnh lùng, quyết đoán của cha nhưng lại không độc tài giống ông. Mái tóc ánh tím được cắn ngắn tạo kiểu ôm lấy khuôn mặt o, lại, nó không thích tóc dài, theo nó. Tóc dài rất đẹp nhưng trông vẫn yếu đuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó muốn mình thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người nó muốn bảo vệ. Với suy nghĩ vẩn vơ nó thiếp đi lúc nào không hay và ngủ một giấc dài để tạm quên đi sự tình xung quanh, cả những ánh mắt đáng ghét. Sau 16 tiếng ngồi máy bay, giờ nó cảm thấy mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi, lại một lần nữa nó lại. Được, mọi người nhìn ngắm từ đầu đến chân, gọi bừa chiếc taxi gần đó. Nó chỉ muốn nhanh chóng về nhà, không phải mong muốn gặp lại người rất yêu thương nó đang chờ nó về hay ôn lại kỷ niệm cũ như những người đi xa vẫn hay làm. Đơn giản, nó muốn về nhà về để hưởng thụ sau khi phí từng ấy thời gian trên máy bay. Mặc dù đi không biết bao nhiêu lần mà đếm nhưng nó chưa bao giờ muốn quen với cảm giác ngồi trên con chim sắt đó. Chiếc taxi rất ngạc nhiên với địa chỉ mà nó đưa, bởi nơi nó muốn tới là khu nhà xa hoa bậc nhất. Bác tài nhìn nó đánh giá lần cuối trước khi cho xe lăn bánh. Đến nơi, khi xuống xe nó quẳng cho bác một tờ tiền giá trị lớn rồi nhanh chóng tiến đến cánh cổng hoa văn cầu kỳ và đẹp mắt. Trước mặt nó lúc này là căn biệt thự ngang ngửa khách sạn 5 sao, ngoại thất đậm chất châu Âu. Nó tiến vào một cách thản nhiên mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên, nghi hoặc của người hầu trong nhà. Đúng lúc đó có một hầu gái, có lẽ là vì không biết nó là ai. Em là ai vậy? Nơi đây không phải chỗ em muốn vào là vào đâu. Chị ta dùng chất giọng nửa khinh nửa trọng chặn bước đi của nó. Anh nhớ em chết mất. Nó không đáp mà tiến thẳng lên, cậu chủ nhà từ trên đi xuống lao đến ôm nó vào lòng. Mọi người trong nhà hết sức ngạc nhiên về sự xuất hiện của nó. Bởi đã bao giờ cậu chủ dắt gái về nhà đâu. Cũng chưa từng thấy cậu vui vẻ đến thế, người này rốt cuộc là ai đây? Mọi người tiếp tục làm việc đi, sau này các người sẽ biết. Anh ra dáng chủ nhà bảo với mọi người rồi quay sang cười hề hề với nó. Kéo nó lên phòng anh để mặc những ánh mắt ngạc nhiên ngày càng nhiều. Nhưng nhanh chóng sau đó thì ai về việc nấy, cũng ra dáng lắm, dùng giọng điệu châm chọc anh, nhưng biểu cảm thì lại không có chút gì là đùa. Vẫn lạnh tanh và lạnh tanh, đương nhiên, anh mà, véo mũi nó rồi ôm nó kéo lên giường. Tối nay em ở đây, không được đi đâu hết, bỏ bê anh lâu vậy có biết là nhớ lắm hay không? Hôn nhẹ lên trán nó, cười tươi rất tươi. Nếu không thì sao, em sẽ không nói vậy đâu. Anh có thể khẳng định điều này, bởi anh biết nó cũng rất nhớ anh. Người thân của nó chẳng phải chỉ còn anh thôi sao? Không thương anh thì thương ai đây? Tắm, một từ nói lên tất cả, nó kiệm lời đến mức khó chịu. Anh đành thả nó ra, nhưng cũng rất nhanh sau đó, nó cũng ngoan ngoãn để anh ôm ngủ, nó cũng thích cảm giác được anh ôm, được anh che chở, nhưng lạnh lẽo quá lâu khiến nó có phần nào đó không thích ứng kịp. Dụi mặt thức dậy, theo thói quen nó vơ lấy em yêu, đã lâu lắm rồi nó mới ngủ đã thế này, nhưng anh đã rời đi từ lúc nào? Mới có 6 giờ sáng, anh thức sớm thế làm gì? Vừa nghĩ đến anh từ ngoài bước vào phòng vẫn là thói quen xoa đầu nó như lúc nhỏ khiến tóc nó đã rối nay càng rối hơn. Anh đưa ra cho nó bộ đồng phục trường Noe, nhanh thay đồ rồi đi học à mà lát sẽ có người chờ em đi. Anh đi trước đây, lát sẽ cho em bất ngờ. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với nó, bởi anh rất thương nó quan trọng hơn bất cứ gì thậm chí cả mạng sống của anh. Nó hừ nhẹ rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, nó bước xuống nhà khiến mọi người một phen ngạc nhiên nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thật rất đẹp trong bộ đồng phục áo trắng thắt nơ caro đỏ trước cổ, chiếc áo vét khoác ngoài, váy ngắn caro trùng màu nơ xếp ly vô tình tôn lên đôi chân thon gọn và chẳng không tì vết, đôi Nike Air Max cũng được nó phối màu rất hợp với đồng phục. Nhưng nó rốt cuộc là ai? Ăn sáng đơn giản mặc dù người hầu đã dọn một bàn thịnh soạn theo yêu cầu của anh, nhưng nó chỉ gặm một chút bánh mì, nhâm nhi một ly sữa. Anh đúng là không hữu danh vô thực, không hổ là người thừa kế sáng giá của Dương Hoàng. Không cần lên tiếng, bên ngoài một chiếc Bugatti đợi sẵn, nó chỉ việc bước vào và tới trường thôi. Chiếc xe nhấn mạnh ga lao đi vun vút như mũi tên, chẳng mấy chốc đã đến trường. Bước xuống xe, dán vào mắt nó không phải là ngôi trường rộng lớn ra sao. Đẹp đẽ, hoành tráng bao nhiêu. Mà đó là cảnh của một dàn nữ sinh hò hét khi thấy hai người con trai xuống xe, nhưng nhanh chóng sau đó là một loạt ánh mắt đổ dồn về nó bởi con xe mà nó vừa bước xuống. Chính sự xuất hiện của nó làm bọn người đang nhốn nháo quên đi sự hiện diện của hai người kia. Một trong hai người tiến về phía nó. Không tệ, nó không chút quan tâm đến câu nói khiến người kia có chút tức lơ mặt cậu, nó bước một mạch về phía phòng hiệu trưởng và không quên quét tầm nhìn tìm kiếm thứ gì đó. Cảm giác lần đầu bị một đứa con gái quăng bơ là thế nào? Nếu không phải giữ hình tượng thì cậu đã đâm ai đó để chút giận. Trường có kiến trúc cũng không khác gì với trường nó đang học ở Mỹ, quy mô cũng không nhỏ, trường được xây dựng với tiêu chí đào tạo những người thừa kế sáng giá. Trường theo tiêu chuẩn của quý tộc làm nó khó chịu bởi tên gọi thể hiện rõ sự phân biệt giai cấp. Nó đã tự hỏi, nếu nó không mang thân phận đặc biệt thì có nằm mơ nó cũng không được một lần đặt chân vào nơi thế này. Dinh Block, cách trường.